Thần Vương lệnh, chương 278, 278, Seraph. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần thân phận của đối phương, Tần Thiên có thể khẳng định nhất định có liên quan đến độc sư. Chẳng lẽ tổ chức độc sư đã xâm nhập vào trong nước rồi sao? Nghĩ tới đây, Tần Thiên toát mồ hôi lạnh. Hắn nuốt khan và nói, làm thế nào cô mới có thể cho tôi biết nguồn gốc của chất độc này? Trực giác của hắn mách bảo, thông qua Lưu Thanh Giao, hắn có thể tìm ra manh mối về đối phương. Đây là manh mối cho thấy cấp dưới của hắn Thử Vương chịu trách nhiệm về tình báo. Sau bao nhiêu rắc rối cũng không thể tìm ra manh mối. Hai mắt Lưu Thanh Giao đỏ hoe, vẫn câu nói như cũ. Anh trích đi, anh tự trích rồi tôi sẽ nói cho anh nghe. Thấy Tần Thiên không nói gì, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Người đó nói cho tôi biết, chỉ cần trích vào người anh, ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Tôi vẫn không tin, tôi còn tưởng hắn lừa tôi để lấy tiền. Bây giờ thấy anh sợ kim tiêm độc này như vậy, tôi vô cùng hối hận. Nếu biết sớm hơn, tôi đã không nên dùng dao mà phải dùng nó để đối phó với anh. Sắc mặt Tần Thiên tái nhợt, trên sàn nhảy, động tác rút dao của Lưu Thanh Giao quá vụng về. Vì vậy, trong nháy mắt đã bị hắn phát hiện và khuất phục một cách dễ dàng. Nhưng chiếc kim tiêm nhỏ này thì khác, nó là vật rất khó thấy. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như khi đó Lưu Thanh Giao dùng thứ này để ám sát mình, hậu quả sẽ ra sao nếu hắn không né được. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Thanh Giao. Cô ta không hề tỏ ra yếu thế, cũng trợn to hai mắt nhìn hắn. Trong lúc bế tắc, điện thoại của Tần Thiên vang lên, hắn nhìn vào thì thấy đó là một số điện thoại lạ. Sau khi bấm nút, giọng nói hoảng sợ của một người phụ nữ từ bên kia truyền đến. Tần Thiên, cháu có gặp Giao Giao không? Mấy ngày nay cô bận lo cho tang lễ cho cha con bé, không có thời gian quan tâm đến nó. Cô mới biết nó đã trốn ra ngoài, mua vé xe đến Long Giang. Tần Thiên, cô lo lắng nó sẽ tìm cháu báo thù. Cháu có gặp nó không? Tần Thiên im lặng một lát rồi nói. Cô Linh Lung, Giao Giao đang ở chỗ cháu. Thật sao? Ngọc Linh Lung kinh ngạc nói. Con bé thế nào rồi? Con bé ổn chứ? Lưu Thanh Giao vừa nghe được giọng của mẹ, lập tức trở nên kích động, lớn tiếng chửi bới. Bà không xứng đáng làm mẹ của tôi. Không xứng làm vợ của Lưu Triệt. Lưu Triệt bị giết, vì sao không báo thù cho ông ấy? Có phải bà muốn làm Bắc Giang Vương không? Tôi không có người mẹ như bà. Bà từ bỏ đi, không giết chết tên họ Tần này, tôi sẽ không quay về. Sau khi nghe thấy giọng nói xé ruột xé gan của con gái, trong điện thoại, Ngọc Lung Linh đã bật khóc. Tần Thiên im lặng một lát, thấp giọng nói. Hay là nói thật cho cô ấy biết đi. Không được, Ngọc Linh Lung lập tức từ chối. Thấp giọng nói, con bé còn quá nhỏ, không nên biết quá nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, cái chết của lão Lưu sẽ vô ích. Tần Thiên im lặng, Tần Thiên, con bé không làm cháu bị thương chứ. Dù con bé có làm gì đi chăng nữa, xin hãy nể mặt cô và lão Lưu mà lượng thứ cho con bé. Cháu trông chừng con bé giúp cô sẽ lập tức phái người đến đón nó về. Tần Thiên thấp giọng nói, bây giờ chắc là cô rất bận rộn. Ngọc Linh Lung buồn bã nói. Ngày mai là tuần giỗ đầu của lão Lưu. Tần Thiên lại im lặng, hắn biết tại sao Lưu Thanh Giao lại ấn định thời hạn 7 ngày. Cô ta muốn dùng chính cái đầu của hắn để tế lên cha mình vào tuần giỗ đầu của ông. Cô cứ làm việc đi, cháu đảm bảo sẽ cử người đưa cô ấy trở về an toàn. Cảm ơn cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên, vậy cô yên tâm rồi, đã gây phiền phức cho cháu rồi. Tần Thiên thấp giọng nói. Cô có muốn nói chuyện với cô ấy không? Ngọc Linh Lung thở dài nói. Không nói nữa, đứa nhỏ này vốn dĩ lớn lên cùng cha, cũng không quá thân thiết với cô. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, nhất thời con bé sẽ không thể tha thứ cho cô. Không sao đâu, khi con bé quay về, cô sẽ tìm cách hòa hợp với nó. Tần Thiên, một tiếng rồi cúp điện thoại. Lưu Thanh Giao nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Không giết chết anh. Tôi sẽ không trở về Bắc Giang. Tần Thiên trầm giọng nói. Tôi cho cô một cơ hội giết tôi. Ra tay đi. Nói rồi, hắn lật tay đưa con dao mình đã giật được từ tay Lưu Thanh Giao cho cô ta. Lưu Thanh Giao sửng sốt một chút, nói. Anh sẽ thật sự không đánh trả. Tần Thiên gật đầu. Nhưng nếu không giết được tôi, nhất định phải nói cho tôi biết lai lịch của cây kim tiêm độc này. Chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi giết anh, Lưu Thanh Giao cầm lấy con dao, lao về phía Tần Thiên. Nhắm vào vị trí của tim, dùng hết sức đâm vào. A, Tần Thiên không khỏi nhíu mày. Sắc mặt hắn phút chốc trở nên tái nhợt. Lưu Thanh Giao mất khống chế. Nhìn thấy con dao trong tay quả nhiên đã đâm vào trong cơ thể Tần Thiên, hắn thật sự không né tránh. Máu chảy ra ngay lập tức nhuốm đỏ bàn tay cô ta. Cô ta hét lên, vội vàng buông tay. Sao anh không né, anh thật sự muốn chết à? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tần Thiên, cô ta vừa khóc vừa hỏi. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, thành thật mà nói, cho dù Lưu Thanh Giao không đâm trượt thì một đao này cũng sẽ không gây ra vết thương chí mạng cho hắn. Khi tu luyện đến cảnh giới của hắn, thời điểm lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua da, các mô cơ gần đó sẽ tự động chống cự. Cộng với sự đau buồn tột cùng của Lưu Thanh Giao, cô ta thực sự đã không còn bao nhiêu sức lực nữa. Vì vậy, một đao này không đâm quá sâu nhưng mũi dao cũng chạm vào xương sườn. Tần Thiên chịu đòn này chỉ để báo đáp tình nghĩa của Lưu Triệt vì đã sẵn sàng chết vì hắn. Hiện tại tuy rằng thể xác đau đớn nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười và nói, bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết được chưa? Sắc mặt Lưu Thanh Giao tái nhợt, trước đó, cô ta một lòng muốn giết Tần Thiên nhưng khi hắn đứng yên và để cho giết, cô ta mới nhận ra rằng giết người là một chuyện khủng khiếp biết bao. Nhưng cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi sẽ tha cho anh, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ giết anh. Đều ở đây, anh xem đi. Cô ta ném điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng mở ra, nhìn thấy WeChat tên là Kẹo Sữa Thỏ Trắng. Sau đó, phát hiện ra đoạn ghi chép cuộc trò chuyện với một người đàn ông có biệt danh là Seraph. Dùng ngoại ngữ, rõ ràng Seraph này đến từ ngoại vực. Lưu Thanh Giao nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi tôi đăng treo thưởng, người này liên lạc với tôi qua email, nói với tới rằng có cách khiến anh chết. Sau đó, tôi trả cho anh ta $500 thông qua tài khoản nước ngoài. Anh ta đã gửi cho tôi ống tiêm này. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, chụp ảnh màn hình tài khoản email của Seraph, gửi cho Tử Vương, kèm theo một câu, kiểm tra vị trí của IP này ngay lập tức. Anh Thiên, anh không sao chứ? Bên ngoài giọng Lôi Báo truyền đến, hóa ra Cường Long nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, vô cùng lo lắng nhưng Tần Thiên lại không nói gì nên cũng không dám vào vì vậy. Anh ta đã gọi điện thoại cho Lôi Báo. Tần Thiên trầm giọng nói, vào đi, cách chương.